Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401. Thần thoại, Tần Quốc cảnh nội. Một chỗ vắng vẻ thôn nhỏ trong trang. Một người dáng dấp có chút thanh tú nam tử. Chính khinh thường nhìn trước mắt một cái nhân cao mã đại cương nghị dũng mãnh nam tử nói xong một. Chút cái này dũng mãnh nam tử nghe không hiểu lời nói. Cái gì các ngươi đây là đang diễn kịch? Đạo diễn là ai? Nhập hí quá sâu loại hình lời nói. Cái này khiến cái này dũng mãnh nam tử một mặt không hiểu. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên một cái vải thô áo gai hơn phân nửa nam tử một mặt cuống quýt vọt vào. Không, không xong, tần binh đuổi tới, nhanh, chạy mau, nói xong lời này lời nói. Nam tử này lập tức mất mạng, lại là cái kia trên lưng sớm đã cắm lên mấy cái tiễn. Không, không phải, các ngươi thật không phải quay phim a? Nhìn thấy nam tử này chết rồi, cái kia thanh tú nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi. Nhưng còn không cho phép cái này thanh tú nam tử phản ứng lại đây. Cái kia trong phòng đã xông ra thật nhiều người, từng cái cuống quýt dắt ngựa thớt liền muốn chạy trốn lấy mạng. Dịch huynh đệ, còn không mau đi, cái kia tần binh liền là tài lang hổ báo. Tại không đi, ngươi liền phải chết. Cái kia dũng mãnh nam tử ngồi ở trên ngựa, trong tay nắm một con ngựa, hướng phía cái kia họ Dịch nam tử hô hào. Nam tử này rốt cục phản ứng lại đây đi theo đào mệnh. Cũng liền tại mấy người vừa mới lên ngựa né ra thời khắc, sau lưng một con sói khói cuồn cuộn mà đến. Mấy trăm cái thân mặc màu đen khôi giáp tần binh đằng đằng sát khí mà tới. 27 người điên trốn như điên cách. Trong không khí lờ mờ có thể nghe được cái kia họ Dịch đang gào thét. Không phải, Hạng Vũ, các ngươi đây là thật đánh nhau a? Cái này, còn thật là Tần Quốc a? Ta, làm sao lại thật Tần Quốc? Ai đều không có phát hiện giờ là, tại hai bên cái kia đứng vững ngọn cây chi đỉnh. Một cái nam tử áo trắng chính lặng yên mà đứng nhìn xem một màn này. Dịch Tiểu Xuyên, Hạng Vũ, Hạng Lương, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn đã đứng ở chỗ này quan sát hồi lâu, cũng biết phía dưới đám người này thân phận. Ngược lại để hắn không nghĩ tới là, cái thế giới này, lại là Hồ Ca bản thần thoại thế giới. Ngược lại là có chút ngoài ta dự liệu. Bất quá, này thế giới nhìn đơn giản, nhưng có chút rất là không đơn giản. Thần thoại thế giới, cuối cùng đến cùng nói không lại là một trận ngàn năm chi luyến. Một trận cầu an công chúa Ngọc Thấu cùng tần triều đại tướng Mông Nghị ngàn năm tuyệt luyến. Chỉ là trận này tuyệt luyến, từ bắt đầu đến kết thúc, lại là một trận bi kịch. Một trận từ Dịch Tiểu Xuyên chủ đạo mà lên bi kịch. Có lẽ cái này không thể trách hắn, nhưng nếu không phải hắn chần chờ, hắn nhân từ. Đối với Cao Muốn, Lưu Bang lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cái kia Thiện Lương Tố Tố sẽ không chết, cái kia Si Tình Ngọc Thấu càng sẽ không ở Thiên Cung chờ đợi ngàn năm, cuối cùng lại chết tại trong Thiên Cung. Về phần không đơn giản, lại là bởi vì tại cái này nhìn như phổ thông trong thế giới, lại có được một cái có thể dẫn người vượt qua thời không bảo hạp. Một loại có thể trường sinh bất tử đan dược, cùng một cái không gì làm không được, không gì không biết Bắc Nham Sơn Nhân. Nguyên tắc bên trong, rất nhiều ánh mắt có lẽ đều đặt ở Dịch Tiểu Xuyên cùng Ngọc Thấu Tố Tố ba người trên mặt cảm tình. Thế nhưng là vệ tử Thanh càng nhiều, lại là cái kia cái gọi là Bắc Nham lão nhân. Hắn là ai? Vì sao có thể ủng có thời không bảo hạp, lại có thể qua không gì không biết, không gì không hiểu, thậm chí có thể dự liệu được mấy ngàn năm bên ngoài chỗ sẽ phát sinh hết thảy. Có người nói qua, đây là Dịch Tiểu Xuyên đi qua mấy ngàn năm về sau, lại lần nữa về tới Tần Quốc hóa thân Bắc Nham lão nhân. Nhưng cái này chút, thật là sao? Không có ai biết, cũng chính bởi vì bộ dạng này, này thế giới mới thần bí, bởi vì Bắc Nham lão nhân chỗ biểu hiện ra hết thảy sớm đã vượt ra khỏi một cái người nên ủng có năng lực. Dựa theo hiện tại cái này nội dung cốt truyện phát triển, cái này Dịch Tiểu Xuyên hiển nhiên là vừa xuyên qua đến nơi đây không bao lâu. Như vậy tiếp đó, liền là bái sư Hạng Lương. Sau đó ở giữa chỉ ít vậy có mấy cái nguyệt không trắng kỳ không sẽ rời đi Hạng Vũ bên người. Cúi đầu tự hỏi nguyên tắc bên trong đã phát sinh hết thảy. Vệ Tử Thanh rơi vào trầm tư, đi cùng Dịch Tiểu Xuyên tiếp xúc. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh lắc đầu, cùng vị diện này người tiếp xúc, đây là nhất định phải, nhưng tuyệt đối không phải hắn, mà là, xem ra, ta cần muốn đi một chuyến Canh Vu Sơn. Nguyên tắc bên trong, Canh Vu Sơn là tại phương Bắc nước Yến. Nếu như cái kia các người thật như vậy thần thông quảng đại lời nói, như vậy hắn trên thân tuyệt đối có mình muốn tất cả mọi thứ mới là. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh không có ở trần chờ, ngự kiếm phi hành hướng phía phương Bắc mà đi. Mà Dịch Tiểu Xuyên bọn người phương hướng lại là tại mặt phía Nam nước Yến. Bởi vì Tần Triều thống nhất, cái này đã từng thất hùng đã không tồn tại. Nhưng bởi vì Tần Quốc thống một thời gian không dài, nó lĩnh vực bên trong phần lớn còn lấy Yến Nhân tự xưng. Cố đô là tại Kế Thành, cũng chính là hiện đại Thiên Tân Kế huyện. Nó cương vực tại nay Thiên Hà Bắc Bắc Bộ, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh Nam Bộ, bên trong được bộ phận địa khu cùng Triều Tiên bán đảo nơi này. Chỉ là mặc dù biết nước Yến chỗ, lại muốn tại cái này to như vậy địa phương tìm kiếm một ngọn núi, điều này hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Chỉ ít, dòng dã một tháng thời gian, Vệ Tử Thanh căn bản không có đầu mối. Chẳng lẽ, chỉ có thể đi theo Dịch Tiểu Xuyên bọn người, mới có thể tìm kiếm được Canh Vu Sơn không thành? Ngồi tại nước Yến Tương Bình trong tửu lâu, Vệ Tử Thanh mang trên mặt một chút mệt mỏi, nhìn phía dưới Yến Quốc Di Bụng Dân, trong lòng có chút khổ não bắt đầu. Tìm kiếm Bắc Nham Sơn Nhân, không vì cái gì khác, Vệ Tử Thanh liền là muốn xuất lấy được trước thuốc trường sinh bất lão đan phương. Cùng có được vượt qua thời không bảo hạp. Càng quan trọng một điểm, nếu như người này không phải Dịch Tiểu Xuyên, như vậy thì là một cái chân chính cao nhân. Như vậy mình cũng liền hữu cơ hội có thể qua từ hắn trên thân. Đạt được như thế nào tiêu trừ thí linh trùng biện pháp. Cứ việc đây hết thảy có lẽ cũng chỉ là nói suông. Nhưng hắn không làm, lại như thế nào có thể biết kết quả. Chỉ là bây giờ xem ra, muốn tìm Bắc Nham Sơn Nhân kế hoạch này, giống như chỉ có thể cứ như vậy bỏ đi. Dù sao lại này đại hải vớt trận biện pháp, thực sự không phải một cái đầu. Nhìn tới vẫn là về Hán Dương thôi. Cũng chỉ có thể đi theo Dịch Tiểu Xuyên một đường mưu tính. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đứng lên, liền muốn rời khỏi, nhưng chính là vào lúc này, một người tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài lại là hấp tấp hướng phía mình chạy tới. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, có chút bất an nói. Ngươi có phải hay không tính vệ? Ông, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đứa bé trai này làm sao biết mình họ Vệ? Lập tức có sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem tiểu nam hài. Ngươi là ai? Làm sao biết ta họ Vệ? Nha, ngươi thật là họ Vệ a. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, tiểu nam hài mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Quá tốt rồi, một tháng trước có cái lão tiên sinh cho ta tiền muốn ta hôm nay tới đây tìm một cái họ Vệ nam tử. Ngươi rốt cục xuất hiện, hắn muốn ta nói cho ngươi biết, ở chỗ này phía bắc 500 dặm nhà tranh sẽ có người muốn gặp người. Nói đến đây, tiểu nam tử lại trực tiếp hấp tấp đi. Lưu lại nghe nói như thế, sắc mặt trở nên tràn đầy không thể tin. Vệ Tử Thanh, phía bắc bên ngoài 500 dặm có ta muốn tìm người, lão nhân kia đến cùng là ai? Không phải là Bắc Nham Sơn Nhân, hắn đang chờ ta. Cái này, Vệ Tử Thanh cố gắng để cho mình nội tâm chấn kinh bình tĩnh trở lại. Lập tức cắn chặt hàm răng rễ, bất kể có phải hay không là Bắc Nham Sơn Nhân, vẫn là ai, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Dù sao, mình tới cái thế giới này vừa mới một tháng, mà một tháng trước, lại có người đang chờ mình. Đây tuyệt đối không bình thường. Lúc đầu từ và thăng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.